Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2671, tới gần tuyệt cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi con mắt âm trầm, cảm thấy cũng tự biết, lần này thật muốn xong nàng chưa từng nghĩ thoáng một cái đến bốn vị đế tô không ngờ rằng, lần này vậy mà sẽ lật thuyền trong mương. Nói như thế nào đây, nàng thật có chút chết đều không thể nhắm mắt, hắc hắc, tiện, nữ nhân. Cuối cùng chết tại bản đế trong tay, kim đế phẫn nộ hai mắt, có báo thủ khoái cảm. Khúc Đàn Nhi ánh mắt nén giận, nhưng mím môi không nói. Dư Quang thoáng nhìn Tiểu Manh Manh trọng thương, lần nữa cảnh giai rơi xuống, chỉ có nhất giai, còn hấp hối, chỉ còn lại có một hơi. Nếu Khúc Đàn Nhi vừa chết, Tiểu Manh Manh cũng khẳng định sẽ chết, tâm không khỏi chua chua. Tiếp lấy, nàng ánh mắt lại nhìn thấy bên cạnh Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Hai người kia, hoặc là tại thời khắc này, Khúc Đàn Nhi mới tính chân chính tán đồng bọn hắn. Có thể chung sinh tử người, mới xem như chân chính bằng hữu. Lúc này, Huyền Thiên Đế Tôn cũng đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái này bốn người. Các ngươi, muốn làm gì? Huyền Thiên, có chỗ tốt, đương nhiên muốn phân một phần. Trong đó một vị lạnh lùng nam tử trung niên lên tiếng, hắn một bộ hắc sắc cẩm bào, hơi uy nghiêm. Huyền Thiên Đế Tôn cười lạnh nói, Lôi Đế, chỉ bằng ngươi cũng dám cướp ta đồ vật. Ha ha, cái gì gọi là đoạt nha, đồ vật có thể không phải ngươi. Lôi Đế tùy ý cười to, không khách khí chút nào nói ra. Ta biết rõ, ta một người đánh không lại ngươi, nhưng là, bốn người đâu? Ngươi khẳng định muốn theo chúng ta đối nghịch. Huyền Thiên, một tay là che không được trời, những coi là đó giả thiên xuân tài. Cũng bất quá là mình che chính mình con mắt, lừa mình dối người a. Huyền Thiên Đế Tôn mặt đen lên, âm trầm đến đáng sợ. Mấy vị đế tôn bên trong, có mạnh có yếu, trong đó, lấy Huyền Thiên mạnh nhất, Lôi Đế thứ hai. Mà Lôi Đế thực lực cùng Huyền Thiên Đế Tôn chênh lệch chỉ là một đường, thật đánh nhau. Lôi Đế là kém một điểm, nhưng Huyền Thiên muốn thắng hắn, cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bởi vậy, lúc này Lôi Đế ra tay, Huyền Thiên Đế Tôn liền sẽ có chỗ cố kỵ. Lại thêm, Lôi Đế có mặt khác ba vị Đế Tôn tương trợ, Huyền Thiên coi như toàn thịnh thời kỳ cũng không dám nói, 100. Có thể chiếm được tiện nghi, kết quả là, năm người có chút giằng co không dưới. Khúc Đàn Nhi ngồi trên mặt đất, tự biết là chạy không thoát, ngược lại là hy vọng mấy người này đánh nhau. Hoặc là như vậy, nàng mới có một tia sinh cơ. Sự thật đổi một cái địa phương, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không rơi vào loại này hiểm cảnh. Lớn nhất tiếc nuối là cái này một cái địa phương linh khí cực kỳ mỏng manh, cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Như vậy, liền hạn chế nàng thực lực, chấn hồn châu lực lượng cũng đồng thời bị hạn chế, mà những cái kia ấn thuật không có linh khí đồng dạng không cách nào thi triển. Cho nên, nàng hiện tại bất kể như thế nào muốn, thật sự không có một điểm đường lui. Nàng cũng cảm thấy chính mình hiện tại liền giống như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Trong cơ thể linh khí đang lặng lẽ mà lưu truyền, trị liệu trong cơ thể thương thế. Cái này chấn động, nàng cũng chịu nội thương, hơn nữa còn không nhẹ. Lúc này, nàng khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy, khóe môi cũng nhuộm không ít máu tươi, tuyết trắng quần áo, cũng sớm nhiễm lên bụi bặm cùng huyết hồng. Nghe được Lôi Đế cùng Huyền Thiên đối thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi tại tuyệt vọng bên trong, bay lên như thế vẻ chờ mong. Hai phe nếu như đánh nhau liền tốt, làm sao, nàng thương thế, nặng đến liền nàng đều không cách nào tưởng tượng. Cái kia một điểm kiên cường ý chí, mới khiến cho nàng không đến mức đã hôn mê. Nhưng mà, giờ phút này nàng lỗ tai ong ong tựa như vang lên không ngừng, đầu cũng là mê muội, nghe bọn hắn đối thoại, dường như đều có chút nghe không rõ ràng. Hơn nữa, bọn hắn bóng người đều tại chập chờn tựa như, nhìn xem nàng hai mắt đều hoa. Cách chương.